One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, thằng xui xẻo. Alabasta, Raihat còn không biết. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong Thiên Mệnh Chi Tử đã kéo ra hắn mạo hiểm mở màn. Hắn đang cùng Bartolomeo đàm luận liên quan tới Kano Kuni sự tình. Kano Kuni hẳn là coi trọng một cái. Raihat nói, 8 con thủy quân là Tây Hải mạnh nhất thế lực. Cho dù là hải quân, tại không đạt được bản bộ ủng hộ điều kiện tiên quyết, bọn hắn cũng không phải cái này 8 con thủy quân liên hợp đối thủ. Quốc gia này có thể làm một viên đính tại Tây Hải cái đinh. Ta hiểu được, Bartolomeo hiểu rõ gật đầu, ta sẽ bàn giao đi xuống. Ino làm rất không tệ. Hiện tại chỉ sợ vô luận chúng ta đưa ra yêu cầu gì, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Cái này là chuyện đương nhiên. Ino hời hợt đánh ngã Kano Kuni tất cả cao đoan chiến lực. Kano Kuni quốc vương cùng chư vị thủy quân lương đống nhóm cũng sớm đã sợ mất mật. Nơi nào còn dám đối Ulysses gia tộc yêu cầu có bất kỳ kháng cự nào. Bọn hắn biết, Ulysses gia tộc muốn hủy diệt bọn hắn Kano Kuni. Thật sự là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không cần làm quá phận. Raihat nói, dùng vũ lực để cho người ta khuất phục. Bọn hắn dù cho ẩn nhẫn cũng chỉ là nhất thời. Cuối cùng còn biết nghĩ đến trả thù. Muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện trở thành trong tay. Chúng ta lực lượng, còn cần dùng nhu hòa hơn thủ đoạn. Ta minh bạch giáo phụ, đã giữ bọn họ lại tới. Ta liền biết nên làm như thế nào. Bartolomeo cười nói, nghe nói Hepo Navy tất cả tài báo đều chôn giấu tại một khối không phá nổi mặt băng phía dưới. Liền để Ino giúp bọn hắn một chuyện a, có cái khoản tiền này. Kano Kuni hẳn là cũng có thể nhập cổ phần một chút việc buôn bán của chúng ta. Trên lợi ích buộc chặt, hẳn là có thể cho bọn hắn kiên định lập trường của mình. Rất tốt, Bato, rất tốt, Raihat từ đáy lòng tán thưởng nói. Ngươi đã là một cái thành thục người quản lý. Xem ra sau này ta có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chỗ đó, đều là hướng giáo phụ ngài học tập. Bartolomeo khiêm tốn nói, ta thủy chung nhớ kỹ. Ngài nói qua, chúng ta hẳn là lôi kéo bất luận cái gì có thể lôi kéo đối tượng. Dùng hữu nghị, dùng lợi ích, dùng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đi mở rộng lực lượng của chúng ta. Không sai, Raihat cười. Nói, hữu nghị, là một loại đáng ngưỡng mộ lực lượng. Thế là Kano Kuni, tâm thần bất định bất an quốc vương bệ hạ nghe được Ino một mặt không kiên nhẫn nói muốn giúp. Bọn hắn phá vỡ mưa to núi băng thu hồi Hepo Navy bảo tàng thời điểm. Cả người đều mộng bức. May mắn lúc này Ulysses gia tộc đàm phán nhân viên đến. Hướng hắn chuyển đạt gia tộc bản bộ ý tứ. Sau đó lấy ra hợp tác văn bản tài liệu. Vị này quốc vương bệ hạ lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Tình thế thế mà xa xa không có hắn trong tưởng tượng bết bát như vậy. Thậm chí đối với Kano Kuni mà nói khả năng cũng không tệ lắm. Rõ rệt vị này vô cùng cường đại Ino đại nhân cho thấy không tầm thường kiệt ngạo cùng ngang ngược. Tựa như lúc nào cũng biết dùng lôi đình đem bọn hắn toàn bộ Kano Kuni đều nổ thượng thiên đồng dạng. Nhưng là ngay sau đó đưa tới hợp tác điều kiện lại ra bình dự liệu rộng rãi. Hoàn toàn chính xác, điều ước hợp tác bên trên có đối Kano Kuni bất lợi địa phương. Tỷ như Kano Kuni muốn cho phép Ulysses gia tộc sản nghiệp tiến vào chiếm giữ. Hepo Navy thời khắc tất yếu muốn nghe từ Ulysses gia tộc điều khiển. Nhưng là một phương diện khác, nhưng cũng có đối Kano Kuni rất có lợi bộ phận. Tỷ như Ino sẽ giúp bọn hắn mở ra phong tồn Hepo Navy bảo tàng bảo ngọc núi băng. Trong này có thể phong cất Hepo Navy quá khứ mấy chục năm tích lũy tài phú. Làm 8 con thủy quân bên trong mạnh nhất một cái. Hơn nữa còn là ở vào năm đó thời kỳ cường thịnh Chin Giao chỉ huy Hepo Navy. Cái kia một bút tài phú là to lớn. Chứ cái đó ra, Ulysses gia tộc còn biết mang theo Kano Kuni cùng nhau chơi đùa. Để bọn hắn tham dự vào Ulysses gia tộc dưới cờ sản nghiệp bên trong đi. Hiện tại biển cả, Chỉ cần là có chút kiến thức người đều phải biết Ulysses gia tộc sản nghiệp có bao nhiêu kiếm tiền. Kano Kuni nếu như có thể lên xe lời nói, không hề nghi ngờ là sẽ kiếm lời lớn. Vị kia giáo phụ đại nhân, thế mà vượt quá tưởng tượng thân mật. Kano Kuni quốc vương đổi vị suy nghĩ, nếu như là mình muốn đuổi bắt người bị người nào đó cầm xuống, sau đó dùng đến áp chế mình đồng ý một ít điều kiện. Nếu như chính mình có cơ hội, vậy khẳng định là sẽ đem người kia triệt để tiêu diệt. Cái này chính là mình cùng vị kia giáo phụ chênh lệch sao? Kano Kuni quốc vương bệ hạ lập tức cảm thấy không phải như vậy kháng cự. Ngược lại cùng Ulysses gia tộc hợp tác bọn hắn cự tuyệt không được. Như vậy thế mà đối phương có thành ý như vậy. Còn có cái gì tốt nhăn nhó. Với lại lương đống nhóm cũng còn sống được thật tốt. Nhất là Chin Giao. Mặc dù tuổi già sức yếu. Nhưng là khôi phục còn rất nhanh. Phá vỡ bảo ngọc núi băng ngày đó toàn thân bọc lấy băng vải hắn còn tại hai cái cháu trai nâng đỡ. Run run rẩy rẩy chạy tới vây xem. Khi một mặt khó chịu Ino một phát lôi đình trực tiếp nổ xuyên bảo ngọc núi băng thật dày tầng băng. Thời điểm, Chin Giao cảm động lệ rơi đầy mặt. Có trời mới biết hắn đã chờ đợi chuyện này bao lâu. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Tùy hành Ulysses gia tộc đàm phán nhân viên cười híp mắt nói cho Chin Giao. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tiến về Alabasta. Ulysses gia tộc bản bộ nơi đó có trên đại dương bao la ưu tú nhất bác sĩ. Hẳn là có thể dùng giải phẫu giúp hắn đem nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo về sau bị gáp một quyền. Đánh lõm đi xuống đầu lần nữa khôi phục bén nhọn. Chin Giao lúc này kích động không kềm chế được. Đời này hắn kiêu ngạo nhất hắn bén nhọn đầu. Vừa nghe đến có khôi phục khả năng lúc này không để ý trọng thương thân thể liền muốn hướng Alabasta đi. Về sau tốt xấu bị hắn hai cái cháu trai khuyên nhủ. Ít nhất chờ thương thế khôi phục rồi nói sau. Bất quá bởi vậy, Ulysses gia tộc và Kano Kuni quan hệ trong đó cũng lập tức hòa hợp rất nhiều. Đây là một cái khởi đầu tốt. Ino không thèm để ý những việc này. Phá vỡ bảo ngọc núi băng về sau mang theo Beth trở về Alabasta. Lần này không thể trực tiếp nguyên tố hóa phi hành. Phải lên thuyền từ Grand Line cửa sông, xuyên qua Twin Cape, lại trở về Alabasta, thời gian lại sau này một chút. Grand Line một chỗ, một hạm đội khổng lồ đang tại đứng trước một trận trước đây chưa từng gặp. Tai nạn khó có thể tưởng tượng, có thể tiếp nhận Grand Line sóng gió kiên cố thuyền biển bây giờ tại nhao nhao giải thể. Rộng lớn xanh lá chạm kích liên tiếp không ngừng. Dễ như trở bàn tay đem từng chiếc thuyền biển cắt thành khối vụn. Cái này một đây rốt cuộc là cái gì? Tối hậu phương, hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, mặc màu xám áo jacket, đội mũ, có nồng đậm mắt quầng thâm nam nhân hoảng sợ nói. Nam nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hỗn đản, lão tử tân tân khổ khổ xây dựng hạm đội. Đây chính là lão tử dùng để xưng bá Grand Line lực lượng a. Một thân hoàng kim khôi giáp nam nhân thông qua trong tay kính viễn vọng một lỗ quan sát đến. Cái kia đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ, tùy ý quơ trong tay đại kiếm màu đen nam nhân, vô cùng phẫn nộ gào thét. Nhưng là cũng liền lúc này, hoàng kim nam nhìn thấy kính viễn vọng bên trong, nam nhân kia ngẩng đầu nhìn lại. Hắn hoàng kim đồng tử như là diều hâu đồng dạng sắc bén. A, thân hình cao lớn hoàng kim nam nhân lúc này bị dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Rút lui, mau rút lui, chúng ta trở về Đông Hải. Thế là kỳ hạm hoàn toàn mặc kệ cái khác thuyền. Quay đầu liền chạy, chạy sao? Tùy ý huy kiếm, trực tiếp đem trước mặt cản đường thuyền biển cắt thành mảnh vụn. Có diều hâu đồng dạng sắc bén hai mắt nam nhân nhẹ nhàng cười. Cũng được, coi như giết thời gian a, với lại, tóc đỏ nói tiểu tử kia, cũng nên ra biển đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.